Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 148, chương 51, gặp lại Conan. Lạc Vân bên trong sơn trang, mấy vị nữ chủ nhân đang ngồi quanh ở trung ương vườn hoa một cái đình nhỏ bên trong. Nơi này vị trí vừa lúc có thể chứng kiến lúc này mặt trời lặn. Nhưng mấy vị mỹ lệ nữ chủ nhân cũng không có tâm tư thưởng thức lúc này mỹ cảnh. Trong lòng nghĩ tất cả đều là lúc này không biết ở nơi nào sơn trang chủ nhân. Không biết Naruto bây giờ trở về thôn sao? Hinata lúc này đột nhiên nói rằng, lúc này Sunet không ở. Tuổi tác lớn nhất Hồng nghiễm nhiên trở thành đàn tiểu nữ nhân trong đại tỷ. Vì vậy liền trấn an Hinata nói ra, cũng đã đến rồi. Yên tâm đi Hinata, Naruto cho dù đánh không ăn đối phương, nhưng muốn nói đến tốc độ, phòng trừng không ai có thể bắt được Naruto. Đúng nga, Hinata cùng một bên Ino chợt nói, quan tâm sẽ bị loạn, những thứ này tiểu nữ sinh cho nên mới phải lo lắng Naruto an toàn. Nhưng bỏ quên Naruto thực lực kỳ thực đã rất mạnh mẽ. Yên tâm đi, các ngươi. Nếu Naruto đều đã biết hai người kia cụ thể năng lực, như vậy Naruto nhất định sớm đã có biện pháp đối phó bọn họ. Lúc này đi an bài những đứa trẻ kia uổng công đi qua. Nói rằng, Hồng nhìn Bạch, nói ra, những hài tử kia đều thu xếp ổn thỏa a. Cái kia năm hài tử thiên phú thật đúng là không tệ a. Hơn nữa tính cách cứng cỏi, nhất định sẽ trở thành ưu tú ninja. Sắp xếp xong xuôi, điểm trắng gật đầu, tiếp tục nói ra, đúng a, bất quá Naruto đi thời điểm còn bàn giao nói ở những thứ khác những hài tử kia ở giữa cũng muốn tỉ mỉ chọn một cái, những hài tử này về sau đúng là hai cái này quốc gia kiên cố hậu thuẫn. Được rồi, Suzy, Sun, các người những quan viên kia bây giờ là phản ứng gì? Hồng nghe xong trắng nói, quay đầu hướng về một bên Suzy cùng Sần dò hỏi. Suzy vẻ mặt buông lỏng nói ra, ta bên này không có gì, có Kagawa ấn nên nào, ở từ Naruto trước kia uy tín, Tuyết Chi Quốc sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ta bên này liền khá là phiền toái. Sần không quá cao hứng nói ra, trước đây ta là mặc kệ những thứ này chính vụ, nhưng hiện tại đám người này chạy tới quyền lợi của mình bị hạn chế, cho nên bắt đầu có chút hơi động tác. Thế nhưng Naruto dưới quyền những cái này thần điện hộ vệ uy hiếp ở nơi nào, bọn họ cũng không dám làm cái gì chuyện khác người tình. Bất quá bình dân thật cao hứng, Anko nghe được quỷ chi quốc những quan viên kia đối với Naruto giao phó sự tình ngoài nóng trong lạnh, liền đằng đằng sát khí nói ra, hanh, nếu là không làm tốt nói, ta không ngại tiễn bọn họ đoạn đường, Anko, việc này hãy để cho chính bọn nó giải quyết a. Hồng hướng về phía Anko nói ra, tựa như Naruto nói như vậy, chúng ta chỉ là bảo vệ hai cái này quốc gia lực lượng vũ trang, không nên tham gia việc này ở giữa. Điểm trắng gật đầu, cũng nói ra, hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là dạy tốt những tiểu hài tử kia, để bọn họ rất nhanh lớn lên. Naruto không phải hy vọng chúng ta đi ra ngoài chiến đấu. Chúng ta đây liền muốn làm xong những chuyện khác. Bạch nói không sai. Hồng lão sư, chúng ta tới đó phân phối một chút công tác a. Hinata cũng nói, Ino cũng phụ họa nói. Đúng a, tới tấp công, tất cả mọi người tới phụ trách một bộ phận, Được rồi, chúng ta đây liền tới phân một chút đi. Bạch người phụ trách Hinata, Ino các người phụ trách Anko người, Hồng cứ dựa theo mỗi người đặc điểm, cho bọn họ an bài tương ứng công tác, ngay cả Suzy cùng Sân có được an bài đi một tí biểu diễn chính mình năng lực cơ hội. Màn ảnh lúc này lạc hướng đang ở hướng về Konoha ninja thôn rất nhanh tiến lên Naruto. Naruto đã thấy Konoha đại môn. Dọc theo con đường này Naruto không có phát hiện có thể manh mối. Ở trong trí nhớ Naruto không biết Kakuzu mang theo địa lục thi thể rốt cuộc là đi một cái kia nơi giao dịch dưới mặt đất, chỉ là biết là ở một cái nhà vệ sinh công cộng phía dưới. Lúc đó Naruto chứng kiến Ngạn Bản cái này thiết định sau đó, tương đối dở khóc dở cười. Dường như Ngạn Bản chính là cho rằng nơi này chính là tàng Zenogo địa phương. Hokage phòng làm việc, Sunet đang suy nghĩ Kakashi giao phó nhiệm vụ. Sunet nói ra, Kakashi, lúc này Asuma bọn họ gặp phải đúng là hết sức lợi hại đối thủ. Cho nên ta muốn ngươi lập tức mang theo ngươi tiểu tổ xuất phát. Tiếp viện Asuma, Hokage đại nhân, ngài đã được đến đối phương tình báo sao? Kakashi nghi ngờ hỏi. Sunet gật đầu, nói ra, đúng, đối phương là Akatsuki một cái hai người tiểu tổ. Một người trong đó gọi Hidden chính là thang nhẫn thôn phản nhẫn. Hơn nữa còn là thêm kim dạy tín đồ. Cái này Hidden sẽ một loại lợi dụng địch quân huyết dịch mà chạy kỳ quái năng lực. Nói là một loại nhẫn thuật, nhưng càng giống như là nghi thức nào đó. Tác dụng chính là đem tự thân bị thương tổn, đi qua huyết dịch gây cho huyết dịch chủ nhân. Đối phó cái này Hidden miễn là không cho hắn thu được huyết dịch sẽ không có quan hệ. Còn có người này có gần như thân bất tử năng lực, cho nên phải lưu ý nhiều. Ồ, thì ra là thế. Cái kia một người khác là Kakashi nghe xong những tin tình báo này. Hỏi, Sunet trầm ngâm một cái. Nghiêm túc nói ra, một người tương đối vướng tay chân. Người này Naruto ta nghĩ người cũng đã nghe nói qua. Hắn chính là lang nhẫn giả thôn Kakuzu. Dĩ nhiên là Kakuzu, Kakashi cũng cảm nhận được sự tình thay đổi khó giải quyết. Kakashi biết Kakuzu tại thời đại kia cũng coi là một cái nhân vật rất lợi hại. Đây chính là cùng đệ nhất Hokage nhân vật cùng một thời đại. Nghe nói là lấy trộm thôn xóm bọn họ trọng yếu vật phẩm sau đó liền hoàn toàn tiêu thất. Không ngờ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cái này nhân loại còn sống. Đúng, Kakuzu năng lực toàn bộ đều ở nơi này mặt trên. Chính ngươi xem một chút đi. Sunet nói xong, liền đưa cho Kakashi một cái quyển trục. Kakashi sau khi xem, sắc mặt biến ngưng trọng. Sunet tiếp lấy nói ra, đi cùng Asuma tiểu đội hiệp. Sau đó Naruto cũng tới tiếp viện các ngươi. Nếu là Naruto không tới phía trước các ngươi gặp nhau, tốt nhất phải là cùng bọn họ xảy ra chiến đấu. Không cần lo cho nhiệm vụ thế nào, chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là giữ được tánh mạng. Biết không? Ta biết rồi, Hokage đại nhân, Kakashi nói rằng. Vậy ở nửa giờ sau lên đường đi. Sunet ra lệnh. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Kakashi đáp. Nói xong cái kia Kakashi rồi rời đi phòng làm việc đi tập hợp đội viên chuẩn bị xuất phát. Kakashi sau khi rời khỏi, Sunet nhìn Jiraiya truyền về, thu thập được liên quan tới lác đác không có mấy thành viên Akatsuki tư liệu. Nhức đầu vô cùng, lúc này một đôi mềm mại tay duỗi tới, cho Sunet từ từ xoa bóp đầu. Sunet thoải mái nói ra, không ngờ tới ngươi còn có cái này năng lực. Ha ha, đây chẳng qua là một loại tiểu kỹ xảo mà thôi. Naruto thanh âm ôn nhu từ phía sau truyền tới, nói ra, bây giờ còn không đều là hiểu lo lắng, bọn họ còn sẽ không a? Chiến hỏa dẫn tới Konoha nơi đây, ta không phải đang lo lắng bọn họ, ta là đang lo lắng ngươi. Làm cửu vĩ Jinchuriki ngươi, dĩ nhiên thẳng đến ở bên ngoài thôn, Sunet lo lắng nói. Naruto vẻ mặt buông lỏng nói ra, Hani, không cần lo lắng ngươi chồng an nguy, bọn họ đang không có bắt được tiền 8 cái dẫn đầu phía trước. Chắc là sẽ không hưng sư động chúng đi đối phó ta. Một là hiện tại không cách nào phong ấn cửu vĩ, hai là bây giờ đối phó ta, bọn họ sẽ tổn thất cự đại. Cái này không phù hợp bọn họ bây giờ kế hoạch. Cho nên hiện tại ta cực kỳ an toàn. Đang nói dù cho các nàng toàn do, cũng không thấy ta sẽ sợ bọn họ đâu. Hảo hảo, ngươi rất lợi hại. Được chưa? Sunet rất bất đắc dĩ nói. Nhưng Sunet đối với Naruto thực lực hay là rất có lòng tin. Naruto nhìn lên trời đã tối, liền hướng về phía Sunet nói ra. Trời tối, ngươi nên tan việc. Nói xong, Naruto liền ở trên bàn xáo một tờ giấy. Không đợi Sunet phát đối với, liền một cái ôm công chúa đem Sunet ôm vào trong ngực. Trực tiếp thuấn di trở về Konoha trong nhà. Hai người ăn xong một trận đơn giản nhưng cũng miệng cơm tối sau đó. Không khỏi muốn thật tốt thân thiết một phen. Trong phòng chỉ có hai người thời điểm. Naruto cùng Sunet biểu hiện thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Hai người nếm bên các loại tư thế. Như vậy hai người đều thu được thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng hậu quả nha chính là đệ nhị thiên minh kín người mặt hồng quang đốt hết còn không hề khí. Lực kém gờ Sunet điểm tâm sau đó. Cùng mặt rất vui vẻ ý Sunet xin đi ra ngoài tự ra đi tìm Asuma đám người. Mà Sunet thì tiếp tục tại vụ chi yêu người nào hồi lung giác. Bổ sung thể lực, Naruto trước khi ra ngoài, thì nhìn qua 20 tiểu đội truyền về tin tức. Chỉ có Asuma cái hướng kia bây giờ không có bất cứ tin tức gì truyền về. Cho nên Naruto liền hướng cái hướng kia đuổi theo. Nhưng lúc này Naruto cảm giác được có người vẫn đi theo hắn. Hơn nữa còn là trước đây đã gặp một người. Ly khai Konoha đã nửa ngày. Người kia vẫn là đi theo Naruto chu vi. Naruto lúc này dừng bước lại. Nói ra, ta nói, nếu đã tới, tự ra đến đây đi. Đều đi theo ta đây bao lâu, Naruto mới nói xong. Liền thấy một người mặc hắc để hồng vân áo gió. Nhưng vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến cái kia thướt tha dáng người nhân. Xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto rất không minh bạch. Konan tại sao phải ở chỗ này? Đồ án nhưng chứng kiến mỹ nữ. Naruto xuất kỳ có điểm lắp bắp. Konan chứng kiến Naruto hàm dáng vẻ. Lộ ra một tia mỉm cười. Nói ra. Linh để cho ta tới tìm ngươi, mời ngươi gia nhập vào chúng ta, chờ một chút. Naruto giơ tay lên ngăn trở Konan nói tiếp. Nói, Konan mỹ nữ, cái này cũng không cần đang nói. Ta không có khả năng gia nhập vào các ngươi. Nguyên nhân đã rất rõ ràng. Ta là cửu vĩ Jinchuriki. Giao nộp vào các ngươi ta là chán sống hay là thế nào? Hay là các ngươi làm bộ phương thức ta tuyệt không thích? Các ngươi điểm xuất phát là tốt, thế nhưng cách làm đã đi ngược lại. Naruto chứng kiến Konan lộ ra biểu tình tức giận, liền tiếp tục nói ra. Ta biết ta đây nói gì, ngươi nhất định không cao hứng. Bất quá đạo bất đồng, bất tương vi mưu, tuy là các ngươi khả năng không thừa nhận, nhưng là bởi vì các ngươi hiểu xuất hiện, có thể sẽ cho các quốc gia mang đến lớn hơn nguy cơ. Như vậy tất cả bình dân sẽ một lần nữa rơi vào chiến tranh lo lắng trong. Chúng ta chính là muốn đi qua chiến tranh, tới cải biến cái này thế giới cách cục. Konan nói rằng, Naruto lắc đầu, thở dài nói ra, các ngươi vậy không có thể gọi làm cải biến. Đây chẳng qua là đối với hiện hữu chế độ phá hư mà thôi. Không có tuyệt đối cường đại lực lượng, tại sao cải biến vừa nói đâu? Konan trở về khuyên hắn một chút a, không muốn bị người khác lợi dụng. Konan nhìn Naruto, không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là nhìn Naruto cặp kia màu xanh da trời hai mắt. Konan dường như từ đó nhìn thấy gì, khe khẽ nói ra, ta biết rồi, ta đây trước hết cáo từ. Nói theo bay múa trang giấy, Konan biến mất ở tại chỗ. Naruto thở dài. Không biết Konan có phải hay không có thể đem ý của mình truyền đạt cho Nagato. Để Nagato thay đổi chủ ý không ở đối với Konoha hạ thủ. Nếu như Nagato động thủ, Naruto sẽ không chút do dự giết chết hắn. Lập tức ném rơi trong đầu những ý niệm này. Naruto lại hướng về Asuma phương hướng của bọn hắn chạy đi. Nhưng Naruto không có chú ý tới là... Ở Naruto sau khi rời khỏi, Konan từ một gốc cây phía sau đi ra,